ý tình thân. Ý tình thân là một đề tài vô tận, vì đó là những yếu tố cấu tạo nên con người, và con người là cả một thế giới huyền bí. Tập sách này không phải là một tiểu luận về tâm lý học, nên không thể bao quát hết mọi vấn đề nhân sinh. Mục đích của nó nói lên sự tương quan của ý, tình, thân và tiến trình chuyển não, để bạn đọc có một cái nhìn khác trong việc tu hành chuyển hóa khổ đau. Trong khi viết, tôi đã cố gắng dùng ít thuật ngữ Phật giáo và cho nhiều thí dụ bình dân để dễ hiểu. Mong rằng sách này sẽ đem lại cho bạn đọc nhiều lợi ích. Tùng Lâm, Linh Sơn, Rancôn, Pháp Quốc, tháng 8 năm 2002. Thích Chí Siêu. Như mọi người. Một ngày đầu xuân năm nào, tôi mang tiếng khóc oa oa chào đời, ngơ ngác trong thế giới loài người, được cha mẹ thương yêu nuôi nấng. Suốt quãng đời thơ ấu, tôi chỉ biết cắp sách đến trường rồi về nhà. Lớn lên, lo học lấy bằng cấp để đi làm kiếm ăn. Học xong bằng kỹ sư, tìm được sở làm chắc chắn, tôi nghĩ đến chuyện lập gia đình. Theo tôi, đây là tiến trình tự nhiên của mọi người trong xã hội. Nhìn xung quanh anh em, bạn bè, ai nấy đều có công ăn việc làm và lập gia đình, nên tôi cũng phải mau mau lập gia thất. Khổ thay, cái thời gian dễ cặp kè yêu đương nhất là ở học đường. Nhưng lúc đó cha mẹ tôi thường nhồi vào đầu tôi là con phải lo học thành tài, đừng có lăng nhăng trai gái, không đi đến đâu rồi thân tàn ma dại. Vì thế tôi lo cặm cụi vào sách vở, không dám ngóc đầu để ý tới các cô, các chị. Bây giờ trong sở làm đâu phải là chỗ đi tìm vợ. Tùng thế, tôi phải cầu cứu tới bà con, bạn bè, mách bảo làm mai. Nhờ trời thương, cuối cùng tôi cũng cưới được một cô vợ. Cưới vợ thì cưới như bao nhiêu người, chứ thực sự tôi không biết thế nào là tình yêu. Ai làm sao tôi làm vậy. Hồi xưa lúc còn độc thân, tôi chỉ có hai chân. Cưới vợ xong, tôi có thêm hai chân nữa là bốn chân. Đáng lý ra có bốn chân thì phải đi nhanh hơn hai chân. Nhưng loài người không giống như loài vật khác. Này có bốn chân, nhưng đi đứng lại ngượng ngạo khó khăn hơn. Hai chân muốn đi phía này, hai chân muốn đi chỗ khác, rằng có bên này kéo bên kia. Rồi vợ chồng bắt đầu hục hặc khó chịu với nhau. Thấy thế cha mẹ hai bên khuyên nhủ: thôi dáng có mụn con đi thì vợ chồng sẽ vui vẻ hòa thuận lại với nhau. Là con hiếu thảo, nghe bề trên nói có lý, nên chúng tôi đồng ý cho sinh ra một đứa con trai đầu lòng. Và như thế tôi lại có thêm hai chân nữa, tức là sáu chân. Cứ mỗi lần có thêm hai chân là tôi đi đứng chậm hẳn lại. Hồi trước có bốn chân thì giằng co hai chiều, bây giờ có sáu chân thì giằng co ba chiều. Chồng muốn một đàng, vợ muốn một nẻo, con muốn một ngả. Tưởng đâu có con thì gia đình êm ấm, ai dè náo loạn hơn. Đi làm cực nhọc kiếm tiền nuôi vợ con, tưởng họ biết ơn và thương mình hơn. Nhưng vợ không bao giờ hài lòng, hết than phiền lại trách móc, còn thằng con hết khóc lại phá. Nhiều lúc chịu hết nổi, đầu óc tôi căng thẳng như sắp nổ, phải to tiếng quát tháo. Mỗi lần như vậy, vợ tôi lại giận hờn, không thèm nói chuyện cả tuần. Còn con thì sợ hãi lánh xa, không khí gia đình trở nên ngột ngạt khó thở. Phước bất trùng lai, họa vô đơn chí. Kinh tế xã hội xuống dốc, hãng của tôi phải thải nhân viên, không may có tôi ở trong đó. Thế là hôm trước hôm sau, tôi trở thành kỹ sư thất nghiệp. Từ lâu tình cảm giữa hai vợ chồng đã không tốt đẹp gì, không ai hiểu ai. Này tôi thất nghiệp ở nhà, đi ra đi vào chạm mặt nhau lại khổ sở khó chịu hơn nữa. Vợ tôi thường kiếm cớ đi ra ngoài để tránh mặt tôi. Bỗng một hôm, nàng báo cho tôi một tin sét đánh. Nàng đang làm đơn ly dị. Vừa buồn vừa giận, tôi há hốc miệng không nói nên lời. Không ngờ nàng tàn nhẫn chơi tôi một vố đau quá. Vài ngày sau, cha mẹ tôi đi nghỉ hè vì tai nạn xe cộ qua đời. Thất nghiệp vợ bỏ, cha mẹ chết. Trời ơi, lúc đó tôi chỉ biết kêu trời mà thôi. Trời ơi, ông trời có mắt hay không? Sao ông để cho tôi khổ quá vậy nè trời? Tôi bị khủng hoảng tinh thần, mất ăn, mất ngủ, mặt mày bơ phờ hốc hác, đi lang thang bất định trên đường phố, đầu óc như ngây như dại. May thay, gặp được một thằng bạn cũ, nó kéo tôi vào quán cà phê, ngồi nhâm nhi trò chuyện. Hỏi han biết được nỗi khổ của tôi, nó liền rủ tôi đi chùa giải khuây. Sau này, tôi mới biết anh ta là một Phật tử thuần thành. Mỗi cuối tuần, nó lái xe ngang nhà đón tôi lên chùa. Ban đầu chưa quen nên tôi đi theo cho đỡ buồn. Đến chùa, tôi vào chánh điện xá chào Phật vài cái qua loa lấy lệ, rồi tìm một góc trò chuyện hoặc ngắm nhìn bà con cô bác. Dần dà, nó dụ tôi vào nghe thầy thuyết pháp. Trời ơi, lại kêu trời nữa. Từ xưa đến nay tôi cứ nghĩ chùa chiền là chỗ mê tín dị đoan, để cho mấy ông bà già đến cúng vái cầu xin. Nhưng sau vài lần nghe pháp, tôi thấy thấm thía như được nước cam lộ rót vào tim, xoa dịu vết thương lòng. Sau vài tháng tới lui cảnh chùa, tôi xin quy Tam Bảo và bắt đầu tu học. Được thầy giảng đạo Phật là đạo cứu khổ, nguyên nhân của khổ là vô minh và ái dục. Muốn hết khổ thì phải tu, phải sửa. Cái gì hư hỏng thì sửa lại cho tốt đẹp. Tu sửa như vậy còn được gọi là chuyển hóa, chuyển phiền não thành bồ đề, khổ đau thành hạnh phúc. Trong cái họa ngầm có cái may, nhờ gặp cảnh khổ thất nghiệp, vợ bỏ cha mẹ chết, xui xẻo đủ chuyện, nên tôi mới có duyên biết đến đạo. Chứ nếu không khổ như vậy, chắc tôi không bao giờ để ý đến đạo Phật và tiếp tục cho đó là một loại mê tín thờ cúng. Đi tìm ý nghĩa. Ta từ đâu đến, sinh ra đời để làm gì, và chết sẽ đi về đâu? Một người bình dân như tôi sẽ trả lời: ta từ bụng mẹ chui ra, sinh ra đời để sống như bao nhiêu người khác, và chết thì trở về với cát bụi, thế là hết cuộc đời. Mới nghe thấy xuôi tai, nhưng thực tế không phải đơn giản như vậy. Sinh ra đời để sống như bao nhiêu người là sao? Là ăn, ngủ, đi làm kiếm tiền nuôi gia đình, lớn tuổi về hưu, già bệnh rồi chết. Ăn ngủ cho sướng cái thân, đi làm kiếm tiền cũng để nuôi thân và nuôi những người thân. Nhìn kỹ một chút thì bản tính tự nhiên của con người là đi tìm sung sướng hạnh phúc, không ai dạy gì đi tìm khổ đau. Tôi làm theo bao nhiêu người khác vì tôi tin rằng làm như thế sẽ có hạnh phúc. Trên đời này ai cũng đi tìm hạnh phúc, từ kẻ cùng đinh hạ tiện cho tới quốc vương tổng thống. Ngay cả những người từ bỏ cuộc đời đi tu cũng vì muốn tìm một sự an lạc hạnh phúc chân thật. Cái bản năng đi tìm hạnh phúc này hình như đã có từ kiếp nào rồi. Một đứa trẻ sơ sinh, khi đói nó biết khóc đòi ăn, được mẹ cho bú thì yên ngay. Con nít nào cũng thích kẹo bánh, ngay cả người lớn cũng hào ngọt. Ngược lại, được ai ăn nói dịu dàng khen ngợi thì sung sướng hoan hỉ. Trở lại câu hỏi, ta từ đâu đến, sinh ra đời để làm gì, chết đi về đâu? Câu hỏi đầu và câu hỏi cuối, đa số chúng ta không để ý và nhiều lúc không muốn nghĩ tới vì nó có vẻ siêu hình. Nhưng sinh ra đời để làm gì thì chắc bạn sẽ đồng ý với tôi là sinh ra đời để sống, và trong lúc sống mọi người đều đi tìm hạnh phúc. Làm sao có được hạnh phúc? Trở lại câu chuyện hồi nãy, tôi nghĩ rằng khi có được bằng kỹ sư thì tôi sẽ hạnh phúc. Nhưng khi đậu xong bằng kỹ sư, tôi chỉ sung sướng được 2 ngày rồi hết. Sau đó, tôi nghĩ chuyện đi kiếm việc làm. Có việc làm rồi, tôi nghĩ đến chuyện cưới vợ để xây dựng mái ấm hạnh phúc. Nhưng sống với vợ một thời gian không thấy hạnh phúc, tôi nghĩ đến có con thì chắc sẽ đem lại hạnh phúc. Có con rồi thì ôi thôi, còn tệ hơn nữa. Cuối cùng hạnh phúc đâu không thấy, mà thấy toàn chuyện buồn phiền, thất vọng. Nhưng còn may cho tôi là gặp được bạn lành biết đạo, cứu tôi ra khỏi cơn khủng hoảng. Trong xã hội hiện nay, có rất nhiều người lâm vào hoàn cảnh như tôi, và họ xuống dốc luôn, rơi vào nghiện ngập, rượu chè, hút sách, hoặc tự tử. Đi tìm hạnh phúc mà chỉ thấy khổ đau. Cuộc đời thật là oái oăm. Nói vậy thì hơi oan cho đời, vì oái oăm hay không là do mình tạo, chứ không phải tại người hay hoàn cảnh bên ngoài. Vì không hiểu biết, vô minh nên ta lầm tạo nghiệp sâu và lãnh chịu quả khổ. Muốn hết khổ thì ta phải học hỏi và tu sửa. Tu cái gì? Khi được hỏi anh tu cái gì, đa số thường trả lời tôi tu thiền hoặc tu tịnh độ. Theo nghĩa đen, tu có nghĩa là sửa. Như thế thì tu thiền là sửa thiền, tu tịnh độ là sửa tịnh độ. Nhưng thiền và tịnh độ đâu có gì cần phải sửa, vì đó là những pháp môn của Phật để lại. Nếu vậy bạn sẽ đáp: tôi tu theo pháp môn thiền hoặc tu theo pháp môn tịnh độ. Nói như thế rõ nghĩa hơn, nhưng vẫn chưa trả lời tu cái gì. Tu cái gì tức là sửa cái gì. Bạn sửa cái gì theo pháp môn thiền, sửa cái gì theo pháp môn tịnh độ? Bạn chọn theo những pháp môn đó để sửa cái gì? Tôi có tánh tham lam, nóng giận, lo sợ. Những tánh này làm tôi khổ sở, bất an. Tôi tu để sửa những tánh xấu này, tu tâm sửa tánh. Do đó, nếu được hỏi tu cái gì thì tôi sẽ đáp là tôi tu tánh tham, tu tánh sân, tu tánh sợ. Tu chuyển hay diệt? Có người nghĩ tu là phải diệt trừ, tức đoạn phiền não. Người khác lại quan niệm tu là chuyển phiền não thành bồ đề. Hay lấy thí dụ về mưa. Khi sắp mưa, mây đen kéo đến phủ đầy trời, rồi sấm sét nổi lên và cơn mưa bắt đầu trút xuống. Tạnh mưa, bầu trời trở lại quang đãng, không còn một bóng mây đen. Như thế, ta có thể nói mây đen đã biến mất hay được diệt trừ. Nhưng thật ra, mây đen đã chuyển thành nước mưa rơi xuống đất. Sau cơn mưa, ánh nắng chiếu soi, những vũng nước mưa kia sau vài giờ lại biến mất. Nhưng kỳ thật những vũng nước đó đã chuyển thành hơi, bay lên không trung tụ lại thành mây. Khi phiền não không còn thì ta nói phiền não đã được diệt trừ. Nhưng theo tinh thần đại thừa thì phiền não đã chuyển thành bồ đề. Vì thế trong duy thức học có một danh từ gọi là chuyển y, có nghĩa là khi tất cả những chủng tử được chuyển từ bất tịnh thành tịnh rồi thì a lại gia thức chuyển thành bạch tịnh thức hay đại viên cảnh trí, và khi đó chúng sinh kia trở thành Phật. Thái tử Tất Đạt Đa chuyển thành Phật Thích Ca. Tu chạy trốn. Tu là sửa và cũng có nghĩa là chuyển. Muốn vậy phải có trí huệ. Trí huệ giống như mặt trời, phiền não giống như sương mù và mây đen. Khi mặt trời mọc thì sương mù mây đen đều tan biến. Nơi nào có ánh sáng thì bóng tối không thể hiện hữu. Chư Bồ Tát nhờ có trí huệ nên ra vào sinh tử độ sinh không mệt mỏi chán nản, vô quái ngại, không có sợ hãi, vô hữu khủng bố. Nhưng có người lại tưởng tu là tránh né cuộc đời, chạy trốn phiền não, nên họ tìm một chỗ yên thân sống qua ngày, không muốn ai quấy rầy. Ban đầu tu hành rất cần thầy lành bạn tốt, cần một hoàn cảnh thuận tiện, một nơi yên ổn thanh tịnh. Nhưng đó là thời gian đầu để tập luyện tu tâm sửa tánh, chứ không phải để chạy trốn. Sau một thời gian tu học, ta cần phải đối diện tiếp xúc với cuộc đời để quán chiếu phát triển trí huệ, khai mở tâm từ bi. Hoa sen không thể nở trong lâu đài cẩm thạch mà mọc ở trong ao bùn. Phương tiện và mục đích. Mục đích của tu là sửa những tánh xấu, phiền não. Cho nên ta cần những phương tiện pháp môn như thiền, tịnh, mật, tụng kinh, chỉ chú, vân vân. Nhưng nhiều người hay lầm lẫn giữa phương tiện và mục đích cứu cánh. Họ nghĩ tu là phải ngồi thiền hoặc niệm Phật, tụng kinh, chỉ chú cho nhiều. Tu như vậy gọi là tu luyện. Luyện tức là làm tới làm lui, làm thật nhiều cho quen, giống như luyện võ. Một thế võ được tập dượt cả trăm lần suốt ngày cho thuần thục. Dĩ nhiên tu cần phải luyện, nhưng sự luyện tập đó phải có ích lợi và hiệu quả. Sau một thời gian tu luyện, ta phải thấy tánh xấu giảm đi và tánh tốt tăng trưởng. Ngược lại, nếu tu luyện nhiều mà tánh xấu không bớt thì phải kiểm điểm lại pháp môn có thích hợp không. Mãi lo luyện pháp môn mà không nghĩ tới sửa tánh thì không phải là tu. Có nhiều người chuyên chỉ chú đại bi, tụng mấy trăm biến một ngày, tụng đến nỗi hết hơi kiệt sức, và cho đó là tu. Đây là luyện chú đại bi, giống như trường hợp thiền sư Từ Đạo Hạnh nhập thất luyện chú đại bi để có phép trở về đánh pháp sư Đại Điên trả thù cho cha. Sau khi giết được Đại Điên, Từ Đạo Hạnh mới ăn năn và bỏ đi tu thực sự. Phương tiện là chỉ đại bi, mà mục đích là để giết người. Tất cả thần chú, tức mantra hay đà la ni, đều xuất phát từ kinh. Chúng ta không thể học kinh để hiểu nghĩa tu hành mà muốn tu tắt. Lấy riêng những bài chú làm thành khóa tụng, biến pháp tu thành một việc thần quyền. Thần chú linh thiêng bất khả tư nghị, nhưng phải được áp dụng một cách thông minh đúng đắn. Ta phải tu tâm sửa tánh thì tha lực của thần chú mới giúp ta mau thành tựu. Hành giả mật tông Tây Tạng trước khi tu luyện một pháp quán tưởng nào đều phải đầy đủ ba điều kiện: phát bồ đề tâm, xa lìa tham lam chấp ngã và hiểu rõ tánh không. Nếu không đầy đủ ba điều trên thì dù tu luyện có thần thông phép tắc cũng thành ma đạo. Có người chuyên chỉ tụng kinh Pháp Hoa và cho đó là tu. Chỉ tụng nhiều như thiền sư Pháp Đạt, nhưng tâm ngã mạn đành lễ lục tổ hệ năng, đầu không chấm đất. Hoặc một ni cô tụng kinh Pháp Hoa 30 năm, nhưng tâm chưa dứt niệm sắc thinh, nên kiếp sau đọa làm thân ca kỹ. Tiếng thanh sắc đẹp thường bay ra mùi thơm như hoa sen. Chỉ tụng kinh chú là tụng để lời kinh thâm nhập vào tâm, nhưng nó chưa phải là hành. Chỉ tụng là bước đầu, kế tiếp phải thực hành theo lời kinh để tu sửa. Chỉ đại bi mà không sống từ bi hỷ xả, tụng Pháp Hoa mà không hiểu và sống với tinh thần Pháp Hoa, đó không phải là tu theo nghĩa sửa, mà là luyện với tâm mong cầu sở đắc. Càng niệm Phật, tâm ta càng thanh tịnh vắng lặng, không bị phiền não xao xuyến thì nên niệm nhiều hơn. Càng tụng kinh, ta càng hiểu đạo, bớt chấp trước, đắm nhiễm cuộc đời thì nên tụng nhiều hơn. Nhưng nếu nghe thầy dạy tụng nhiều, tâm ta không hoan hỷ, càng tụng càng mệt, càng khó chịu, thì nên xin thầy một pháp môn khác thích hợp với căn cơ và thể tạng của mình. Kinh chú hay pháp môn giúp ta tu sửa, chứ không phải để nhồi sọ hay luyện phép. Như Lai thuyết pháp như chiếc bè để qua sông, chứ không phải để đội lên đầu hay vác lên vai mà đi. Ý, tình, thân. Bình thường các triết gia hay đặt câu hỏi: ta là ai? Ở đây chúng ta đặt lại câu hỏi: ta là gì? Và đi xa hơn nữa: ta làm gì? Theo đạo Phật, cái ta không có thật, mà chỉ là một ảo tưởng, một giả danh được đặt trên năm uẩn. Trong năm uẩn: sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Sắc thuộc về thân, còn bốn uẩn kia thuộc về tâm. Tâm chỉ có tên mà không có hình tướng nên gọi là danh, nama. Trên giáo lý, con người chỉ là danh sắc, nama rupa, không hơn, không kém. Nhưng ở đây tôi đứng trên phương diện tương đối của thế gian, tạm lấy những quan niệm của người đời mà nói chuyện. Trong nhà Phật gọi đó là thế giới tất đàn, một trong tứ tất đàn, Katvari Siddhanta, tức là bốn tiêu chuẩn để trình bày sự thật. Con người là một loài hữu tình, tiếng Phạn là Sattva, tức là có tình cảm. Vì có tình cảm nên mới có phiền não. Sau đây là một thí dụ về tiến trình của tình cảm. Trong một bữa tiệc ăn uống với bạn bè, tôi để ý thấy cô Tám là người hoạt bát, ăn nói vui vẻ, có duyên. Về nhà, hình ảnh của cô Tám cứ lởn vởn hiện ra trong đầu óc tôi. Nếu tôi chỉ có ý nhớ, nghĩ, tưởng về cô Tám thôi, rồi chấm dứt ở đó, thì không có chuyện gì đang nói. Nhưng sau khi nhớ, nghĩ, tưởng về cô Tám, thì trong tôi nảy sinh một thứ tình, đó là ưa mến. Khi ý nhớ lại những điều bộ, cử chỉ, ăn nói, duyên dáng của cô Tám, thì tình tôi lại càng ưa mến cô ấy. Khi tình ưa mến thì nó khiến cho ý phải suy nghĩ đủ mọi cách để làm quen và gần gũi. Sau khi nặn đầu bóp chán với trăm mưu ngàn kế, thì ý nghĩ ra được một cách. Và muốn thực hiện cách đó thì ý phải nhờ đến thân và khẩu. Thân phải tìm đến nhà cô Tám để khẩu nói chuyện tỏ tình. Trong nhà Phật thường nói đến bộ ba thân, khẩu, ý, gọi là tam nghiệp, vì đó là ba cánh cửa tạo nghiệp. Này có thêm tình là một yếu tố quan trọng không kém trong vấn đề tạo nghiệp, nên cần được thêm vào. Để đơn giản hóa vấn đề, tôi sẽ giữ con số ba, nghĩa là xếp khẩu và thân lại là một, vì khẩu là một phần của thân thể. Như vậy chúng ta sẽ có một bộ ba mới là ý, tình, thân. Hàng ngày, mỗi khi ý suy nghĩ, nhớ tưởng, thì ta cho là ta suy nghĩ, nhớ tưởng. Khi tình yêu ghét, vui buồn, thì ta cho là ta yêu ghét, vui buồn. Khi thân đi đứng, cử động, nói năng, làm việc, thì ta cho là ta đi đứng, cử động, nói năng, làm việc. Nói cách khác, tất cả chúng ta đều vô tình công nhận ý, tình, thân chính là ta, là mình. Vì thế nên tôi tạm gọi ba anh này là ba mình. Ba mình cần được hiểu là ba cái mà chúng ta tin và tưởng đó là ta, là mình. Theo thế gian, ta có thể nói con người là một tổng hợp của ý, tình, thân. Một, thế nào là ý, tình, thân? Ý là ý thức hay tâm thức, tức khả năng nhận thức, hiểu biết, phân biệt, suy tư, nghĩ tưởng, vân vân. Tình là tất cả những tình cảm mà ta cảm nhận được, như vui, buồn, yêu, ghét, giận, hờn, đam mê, lo sợ, ghen tức, vân vân. Thân là những gì thuộc về thân thể như cử chỉ, nói năng, hành động và thái độ. Ba cái này luôn đi chung và liên quan rất mật thiết với nhau. Giờ này, vấn đề tình hay tình cảm không được đề cập tới vì người ta xem nó thuộc về tâm hay tâm sở. Nhưng nay tôi lọc nó ra thành một phần riêng vì nó có một tác dụng đặc biệt và quan trọng trong đời sống con người. Tâm là một danh từ bao quát. Trong ngũ uẩn thì sắc uẩn thuộc về thân, còn bốn uẩn kia, thọ, tưởng, hành, thức thuộc về tâm. Ý thức, mạt na thức và a lại gia thức cũng thuộc về tâm. Đương nhiên ở đây, ý và tình cũng thuộc về tâm, nhưng mỗi cái có công năng khác nhau. Khi sự vật xảy ra theo ý của tôi, vì tôi cho ý kiến của tôi đúng, thì tình của tôi vui mừng, hân hoan sung sướng, và thân của tôi thoải mái nhẹ nhàng dễ chịu. Nhưng khi sự vật xảy ra trái ý tôi, thì tình của tôi buồn bực, giận hờn, lo âu, và thân của tôi sinh ra bệnh hoạn, hốc hác, mệt mỏi. Khi cô Tám làm đúng như ý tôi muốn, thì tự nhiên tôi có cảm tình và sẽ có một thái độ dễ thương, cởi mở và thân thiện với cô ấy. Khi anh Bảy làm trái ý tôi, thì tôi mất cảm tình với anh, và từ đó tôi sẽ có những cử chỉ, thái độ lạnh lùng, xa lạ, thù ghét. Khi những đứa con của tôi nghe lời và làm đúng ý tôi, thì tôi thấy chúng nó rất dễ thương. Nhưng khi chúng không nghe lời và làm trái ý tôi, thì tôi buồn giận và thấy chúng khó thương. Qua thí dụ về cô Tám ở trên, ta thấy vì tâm ý có những suy nghĩ nhớ tưởng như vậy nên mới đưa đến tình cảm như vậy. Vì có tình cảm như vậy nên mới sinh ra cử chỉ và thái độ như vậy. Ý nghĩ dẫn đến tình cảm, và tình cảm dẫn đến thái độ. Đây là đi theo chiều ý, tình, thân. Tôi nghĩ rằng vào chùa là mình phải lịch sự, dễ thương. Vì ý nghĩ như thế nên mỗi khi gặp ai trong chùa là thân tôi đều mỉm cười, chắp tay cúi đầu chào. Trong chùa có cô Sáu hay đến lễ Phật, mỗi khi thấy tôi làm như thế, cô ta cũng mỉm cười chắp tay đáp lại. Qua sự mỉm cười chắp tay chào qua lại như thế mà tôi và cô Sáu nảy sinh thiện cảm với nhau. Vì nghĩ như vậy nên tôi mới làm như vậy. Vì làm như vậy nên sinh ra tình cảm như vậy. Ý nghĩ sinh ra thái độ, thái độ sinh ra tình cảm. Đây là đi theo chiều ý, thân, tình. Dù đi theo chiều nào đi nữa, một khi cái bánh xe ba mình, ý, tình, thân này bắt đầu chuyển, cái này sinh ra cái kia, thì nó sẽ tự động quay tiếp và gây ra hạnh phúc hay khổ đau. 2. Vấn đề trục trặc. Bình thường nếu cái bánh xe ba mình này quay đều đặn thì không có gì khổ hết. Nhưng thực tế nó luôn luôn có vấn đề trục trặc, không quay suông sẻ được. Xin lấy vài thí dụ để hiểu. Ý và tình không tương ưng. Sau khi chào qua chào lại, tôi và cô Sáu thấy mến nhau. Tôi bắt đầu chú ý đến cô ta nhiều hơn. Nhờ thế tôi biết được cô ấy hay đi chùa vào ngày rằm và mồng một. Do đó tôi cố gắng đến chùa vào những ngày này để có dịp gặp và làm quen với cô Sáu. Ý tôi nghĩ như vậy nên tình của tôi chớm nở hy vọng. Nhưng qua vài lần nói chuyện, tôi khám phá ra cô Sáu đã có người yêu và sắp làm đám cưới. Tim tôi bỗng xe thắt lại và đầu tôi choáng váng. Về nhà, ý thức tôi làm việc như trong trống. Tôi thấy mình không thể yêu được vì ý tôi không cho phép tôi yêu cô nữa. Nhưng con tim, tức tình của tôi, nó cứ muốn yêu cô ta. Ngạn ngữ pháp có câu: con tim có những lý do của nó mà lý trí không thể biết được. Đến đây, ý tức lý trí và tình cảm bắt đầu xung đột dữ dội, làm tôi mất ăn, mất ngủ, thân thể mệt mỏi, hốc hác, thật là khổ sở. Theo quan niệm bình dân, ý tức lý trí nằm ở trong đầu, còn tình cảm nằm ở trong tim hay trong lòng. Bởi vậy khi thất tình, người ta hay biểu lộ nó qua hình vẽ còn tìm giữa máu. Khi ý và tình hay đầu và tim đi đôi với nhau thì mọi sự an ổn. Khi ý và tình đi ngược thì sinh ra giằng co khổ sở. Thương yêu không đúng chỗ thì người đời chửi rủa, lên án, và mình sẽ mang mặc cảm tội lỗi. Nhưng nếu hy sinh tình cảm để theo lý trí thì tim sẽ mang một vết thương lòng. Trong ba anh, ý được xem như là anh cả, tình là anh thứ hai, còn thân là em út. Ý và tình thường hay chống trái nhau, còn thân thì dễ dãi nghe lời hai anh, sai đâu làm đó. Nhưng nhiều khi nó cũng cứng đầu khó dạy. Ý và thân không tương ưng. Hồi nhỏ, khi mới được sinh ra, tôi đâu có biết uống rượu hút thuốc là gì. Sau này lớn lên giao du với bạn bè, rủ nhau hút thuốc uống rượu. Ban đầu chỉ hút vài điếu, uống vài ly cho vui, rồi từ từ sinh ra nghiện ngập. Đến khi nghiện rồi thì không thể bỏ được, ngày nào cũng phải ít nhất 2 bao thuốc lá và 1 chai rượu. Gần đây nhờ bà con họ hàng nhắc nhở, ý thức tôi biết rõ hút thuốc làm hại phổi, uống rượu hại gan, có thể lao phổi hoặc viêm xơ gan. Nhưng đến giờ mà không có thuốc và rượu thì tay chân tôi bùn rùn, cổ khô miệng đắng, bao tử cào cấu, toàn thân yếu lạ, không làm ăn gì được. Thân thể tôi không chịu nghe lời ý, tức lý trí của tôi nữa. Ý muốn cai rượu cai thuốc, nhưng thân thể chống lại không theo. Người nào cai được thì xem như ý thắng, còn không cai được thì thân thắng thế. Tình và thân không tương ưng. Trong lớp học có cô Linda người Mỹ rất đẹp, làm tôi say mê để ý. Nhưng cô ta có tánh kỳ thị, không ưa người da vàng. Vì thân tôi là người da vàng nên tình của tôi không thành. Tình muốn nhưng tại thân nên sự không thành. Trên đây là một vài thí dụ về sự chống trái giữa ba mình, ý, tình, thân. Nhưng không cần phải chờ đến khi ba mình chống trái mới sinh chuyện. Nhiều khi chúng đồng ý hợp tác với nhau cũng đưa đến đau khổ như thường. Khi ý có những ý nghĩ đen tối, cho rằng ai cũng ghét mình, nói xấu mình, thì làm sao tình vui cho được. Lúc đó tình sinh ra buồn bực, âu sầu, rồi từ từ thân xa lánh, không muốn tiếp xúc với mọi người. Khi thấy mình xa lánh, buồn bực, khó chịu thì đâu ai dám lại gần nói chuyện vui vẻ. Và như thế tình mình lại buồn thêm, và ý tin chắc là người đời sâu ác. Ý đèn tối nuôi dưỡng tình sầu, làm thân thể héo mòn. Thân thể héo mòn trở lại nuôi dưỡng tình sầu và làm cho ý càng thêm đen tối. Đây là cái vòng luẩn quẩn của cuộc đời. Từ cái khổ này đưa đến cái khổ khác, gọi là khổ khổ, khó mà thoát ra được. Tại sao bánh xe ba mình không ngừng quay cho ta đỡ khổ? Ba mình không thể ngừng làm việc được. Nếu muốn nó ngừng thì ta phải làm cho ý ngừng trước, rồi từ từ tình và thân sẽ ngừng sau. Nếu muốn cho ý ngừng thì có 3 cách. 1. Ngồi thiền nhập định, không khởi một ý niệm, ý nghĩ, ý tưởng. 2. Ngủ không mơ, nếu ngủ mà mơ thì trong giấc mơ ý thức vẫn làm việc. Trong duy thức học gọi là mộng trùng ý thức. Thí dụ trong mơ thấy ma quỷ giật bắt thì hoảng sợ, tim đập mạnh, người toát mồ hôi. 3. Bất tỉnh nhân sự hoặc rơi vào coma. 3 cái trên không phải dễ thực hiện. 1. Đa số chúng ta không phải là hành giả du già, yogi hay thiền sư, nên khó mà nhập định,